Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146, tầng mây. 3. Theo Lâm Tàng Phong ăn xong đồ vật, mấy người đứng lên, hướng về lên cửa phi cơ xuất phát, mà đi lên phía trước con đường. Một đám công tác nhân viên cũng theo đi qua. Lâm Tàng Phong chậm rãi lui về sau. Tại Tê Yeon truy tìm trong ánh mắt, hắn rốt cục đi đến cuối cùng. Tê Yeon cau mày một cái, suy nghĩ muốn đi qua, nhưng đám người đẩy nàng hướng về phía trước. Tiffany cùng Siêu Huyên cũng lôi kéo nàng. Thế là, Tê Yeon bất đắc dĩ cùng nàng nhóm tại phía trước cùng một chỗ qua cửa xét vé. Mà Lâm Tàng Phong tuy nhiên xếp tại đám người sau, nhưng cũng không nóng không vội. Hắn lặng lặng chờ lấy đám người tiến lên, cùng một đám chạy tới bảo tiêu chậm rãi tụ hợp đến cùng một chỗ. Thất trưởng Nim, ngài là tại chuyên môn chờ ta nhóm. Một cái bảo tiêu mang theo mấy người bước nhanh đi tới mở miệng hỏi thăm. Chính là Công Ha Jong, ứng lần trước hứa hẹn, Lâm Tàng Phong chuyên môn đem hắn điều đến thủ hạ. Lúc này, hắn đã là một cái bảo an tổ đại tổ trưởng. Đương nhiên lần trước mấy cái ở đây cũng đều cơ hồ trong tay mỗi người có một cái tiểu tổ trưởng. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Nhìn lấy ngươi nhóm cũng lên phi cơ mới yên tâm. Công Ha Jong cười rộ lên. Cái kia thất trưởng Nim xem như thành hộ vệ của chúng ta. Vinh hạnh, thật rất vinh hạnh. Sau lưng mấy người cũng phụ họa. Hoàn toàn chính xác a, rất vinh hạnh. Lâm Tàng Phong ra vẻ nghiêm túc khoát khoát tay, tranh thủ thời gian qua cửa xét vé. Đừng tại đây nhi ủng hộ, lên máy bay liền nghỉ ngơi thật tốt. Một khi rơi xuống, sẽ rất khó có nghỉ ngơi cơ hội. Đều chú ý một chút nhi. Bên trong, thất trưởng Nim, Công Ha Jong đầu tiên động thân hành lễ, sau đó hướng Lâm Tàng Phong gật gật đầu, liền quay người rời đi. Sau đó mấy người cũng nhao nhao bắt trước. Sau đó lại là thưa thớt một đám người. Lâm Tàng Phong cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn từng cái vội vàng hành lễ, sau đó lại từng cái từ bên người đi qua, mãi cho đến chỉ còn lại có hắn một cái. Sau cùng hắn cũng chuẩn bị qua cửa xét vé đăng ký, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy hắn. Hắn cấp tốc quay người, nhưng hậu phương cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn gãi gãi đầu, chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Có lẽ vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng bước nhanh mà rời đi. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong triệt để biến mất hình bóng, che phủ kín Crystal mới rốt cục tại một chỗ góc tường lộ đã xuất thân hình. Kém chút bị phát hiện, nàng nhẹ nhàng thở phào. Sau đó lặng lẽ đi vào máy bay cất cánh địa phương. Mà ở đây rộng lớn trong sân, Crystal cũng cơ hồ liếc mắt liền thấy bắt đầu đăng ký Lâm Tàng Phong. Hắn tựa hồ thành một tên sau cùng hành khách, đăng ký trên cầu thang cũng chỉ có một mình hắn đi lên. Crystal lặng lặng nhìn hắn, nhìn lấy hắn đi vào cửa khoang, nhưng bỗng nhiên, nàng ánh mắt tỏa định người kia đứng ở cửa khoang. Sau đó lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía nàng vị trí. Nàng sững sờ, vừa muốn tránh, nhưng điện thoại di động lại vang lên. Nàng từ xa nhìn lại, cái kia hắn, chính đưa di động đáp ở bên tai. Nàng cười khổ một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra. Cũng quả nhiên là hắn. Kết nối, lọt vào tai là Lâm Tàng Phong thanh âm quen thuộc. Quả nhiên là ngươi, tiểu Crystal. Ta còn tưởng rằng tại đợi điện thoại chỗ nghỉ ngơi nơi đó là ta cảm giác sai. Crystal nhếch lên, khóe miệng, vậy ngươi, sau cùng lại là thế nào phát hiện? Bởi vì, ở chỗ này ta lại cảm thấy đến ngươi ánh mắt, vô ý thức đã cảm thấy là ngươi, cho nên gọi điện thoại. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng giải thích rõ, Crystal nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật xin lỗi. Lúc đầu chỉ là muốn an tĩnh nhìn lấy ngươi đi, kết quả vẫn là bị ngươi phát hiện. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong lắc đầu, đừng xin lỗi, ta nên sớm một chút phát hiện ngươi. Hiện tại, suy nghĩ ở trước mặt tạm biệt đều làm không được. Quý tổ nhẹ nhàng cười cười, ta nhóm đã tạm biệt qua, không phải sao? Như vậy, ta nhóm nói tạm biệt đi. Được, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngưng dừng một cái, lập tức mở miệng, nha đầu, gặp lại, Tàng Phong, gặp lại. Nói xong, Crystal liền lập tức cúp điện thoại, mà Lâm Tàng Phong sững sờ đồng thời, lại nhìn về phía vừa rồi Crystal vị trí lúc, Crystal đã không thấy, hắn liếc nhìn một vòng, vẫn như cũ tìm không thấy, mà lúc này, nhân viên phục vụ cũng nhẹ giọng lễ phép thúc giục hắn. Hắn khe khẽ thở dài, rốt cục triệt để đi vào cửa khoang, Lâm Tàng Phong chiếc phi cơ kia cất cánh, mà Crypto tại trong khắp ngõ ngách, nàng gỡ xuống kính râm, ngơ ngác nhìn chiếc phi cơ kia vẽ qua bầu trời, sau đó lại chậm rãi đi xa, thẳng đến máy bay mất tung ảnh, nàng mới rốt cục không lời quay người, sau đó lại lần đeo lên kính râm, trầm mặc rời đi, phi kỳ đầu các loại, chờ, khoang thuyền. Tê Yeon ngồi cạnh cửa sổ một vị trí, bên cạnh nàng có một chỗ trống, không vị một bên chính là lối đi nhỏ một bên khác lại là hai người cùng nhau liền chỗ ngồi. Đang ngồi lấy Seo Hyun cùng Tiffany, lúc này, hai người nhìn lấy Tê Yeon, chỉ gặp nàng ngồi tại ở đó, nhìn lấy bên ngoài, một bộ ngơ ngác bộ dáng. Seo Hyun nhẹ nhàng quay Tiffany, không tự giác lo lắng mở miệng, tỷ tỷ, Tê Yeon tỷ tỷ đúng hay không sinh bệnh? Tiffany cười nhẹ khoát tay, nàng dạng này ngẩn người số lần còn thiếu sao? Nguyên lai ở cùng nhau thời điểm, nàng mỗi ngày chỉ ít một lần, ngươi quên sao? Seo Hyun do dự mở miệng, ta, không có quên, chỉ là tỷ tỷ, ngươi mặc dù nói chính là không sai, nhưng là ta luôn cảm giác có chút không đúng. Nguyên lai Tê Yeon tỷ tỷ chỉ là chạy không. Bây giờ nhìn lại cũng là tâm sự nặng nề. Chấm ngoặc kép, Tiffany khoát tay. Nàng tâm sự nặng nề nguyên nhân còn không đơn giản. Khẳng định cùng vị kia quốc dân bảo tiêu có quan hệ. Ngươi xem một chút hôm nay Tê Yeon. Cái kia một điểm là bình thường. Trước tiên nói tại đợi điện thoại chỗ nghỉ ngơi thời điểm. Chính mình cũng còn không có ăn cái gì đây. Trước hết chạy trước đi mua một chén nước trái cây cùng bánh kem. Để ở một bên chính là các loại. Chờ, ta hỏi một chút còn cái gì cũng không nói. Cũng không đồng ý ta chạm. Kết quả Lâm Tàng Phong SC vừa đến, vô cùng lo lắng liền cho đưa qua. Cái này còn không tính là gì. Người suy nghĩ lại một chút, Tê Yeon hôm nay cùng Lâm Tàng Phong SC giao lưu. Cái kia tức quan tâm lại ôn nhu ngữ khí. Ai, ngươi nói, nhiều năm như vậy tỉ muội, nàng thế nào không nói với ta như vậy nói a? Còn có vừa rồi, ta nói muốn ngồi vào bên cạnh nàng. Kết quả nàng cũng không quay đầu lại liền nói một câu. Nơi này có người, hỏi một chút là ai? Nàng lại không nói lời nào. Bất quá a, nàng tuy nhiên không nói, nhưng ta dám cam đoan, cái kia ngồi tại nàng người bên cạnh, khẳng định là Lâm Tàng Phong SC. Seo Hyun hơi mở to hai mắt, nói như vậy, ta chợt nhớ tới vài ngày trước luyện múa thời điểm, tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói Tê Yeon tỷ tỷ mang đến xinh đẹp y phục. Nói nàng làm như vậy bởi vì yêu đương. Như vậy, Lâm Tàng Phong SC sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Tiffany vuốt ve một chút cái cằm, bỗng nhiên chớp mắt cười. Có khả năng, không, hoàn toàn chính là. Seo Hyun nhẹ nhàng nhíu mày. Thế nhưng là, trên mạng không phải nói Lâm Tàng Phong SC cùng Jessica tỷ tỷ muội là một đôi sao? Tiffany cười thoáng cái, trên mạng truyền ngươi còn tin. Jessica muội không phải còn có bạn trai chưa? Dù sao ngươi ta trước không muốn âm thanh trương. Tiếp tục quan sát, tỷ tỷ, tốt như vậy sao? Seo Hyun có chút do dự. Tiffany nhẹ nhàng quay nàng thoáng cái. Con út, à, ngươi như thế nào là như thế cứng nhắc đây? Tê ghê ôn thế nhưng là nhiều năm tỉ muội. Chuyện của nàng ngươi mặc kệ. Siêu huyên lần nữa cau mày một cái. Lập tức do dự gật gật đầu. Tốt, à, chấm ngoặc kép, này mới đúng mà. Tiffany nhấp nhoáng mắt cười. Ánh mắt lại một lần nhìn về phía vẫn như cũ còn đang ngẩn người Tê ghê ôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.